Xuyên qua thế giới nữ tôn làm giàu sùng phu lang. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhà cô đến nhà Hà Thúc khá gần, đi một đoạn đã đến nhìn căn nhà nhỏ siêu vẹo, không che nổi nắng mưa, cái cổng rào phía trước nhìn như sắp đổ đến nơi Hà Thúc. Đứng ngoài cổng cô gọi lớn, người chạy ra là một thiếu nữ, nàng ấy mặc bộ y phục đã phai màu vì giặt nhưng lại rất sạch sẽ, khuôn mặt thanh tú, nàng ấy đứng đó nhìn cô nở nụ cười ngây ngô. Tiểu Thạch ai đấy con? Trong nhà bước ra một người đàn ông khoảng 40 tuổi, trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn vì khắc khổ. Hà Thúc là con, A Linh đây. Ông ngạc nhiên nhìn cô, lâu lắm rồi mới thấy cô, dạo này ông nghe nhiều người nói cô đã cưới phu lang, còn có người nói cô đánh người nữa, không biết tại sao hôm nay cô lại đến đây. A Linh vào nhà đi cháu. Không sao đâu ạ, cháu ở ngoài này cũng được, hôm nay cháu đến đây là có việc nhờ Hà Thúc. Việc gì cháu cứ nói, nếu ta giúp được ta sẽ giúp. Nhìn ông ấy không ngại ngần mà liền đồng ý, cô rất cảm động, bây giờ ai nguyện sẽ giúp người khác không công nữa chứ. Hôm nay nhà cháu cất nhà, nhưng đồ đạc vẫn chưa dọn dẹp xong, cháu muốn nhờ Hà Thúc và Lý Muội đến nhà phụ cháu dọn, mỗi ngày cô cháu sẽ trả mỗi người một đồng, không bao ăn, buổi trưa Thúc có thể về nhà nấu cơm mang lại. Không phải cô thiết vì một hai bữa cơm, nhưng nếu dọn nhà cần sức lực thì cô phải làm, việc cơm nước do phu lang cô đảm nhiệm, nấu cho quá nhiều người ăn phu lang cô sẽ mệt, với lại nguyên liệu nấu ăn của nhà cô cũng không có bao nhiêu, cô không tiếc bỏ thêm ít tiền để phu lang cô bớt đi cực nhọc. Hà Ân nghe vậy thì ngạc nhiên, một ngày một đồng, nghĩa là hai cha con mỗi ngày kiếm được hai đồng. Hai cha con họ làm cả tuần nhiều khi còn không có số tiền ấy. A Linh có nhiều quá không, cháu trả cho ta 5 hào là được rồi. Không sao đâu Hà Thúc, cháu trả theo giá thị trường thôi, một lát nữa khi ăn sáng xong cả hai cứ đến nhà cháu, Hà Thúc cháu xin phép Lý Thạch tỷ về. Tỷ tỷ về, he he, Hà Ân nhìn bóng cô đi xa, ngước qua đứa con ngây ngô của mình, cuối cùng cũng có người nguyện giúp ông, gạt đi nước nơi khóe mắt dẫn con mình vào nhà. Về đến nhà thì thấy phía trước cổng tụ tập khá đông người, thấy cô về ai cũng ái ngại lui ra, đại sư phụ thấy cô đã về tiến đến cười nói. Tiểu Linh ngươi đã về rồi, hôm nay ta đã mua vật liệu đem đến cho ngươi, còn đây là 5 người đệ tử của ta, hôm nay chúng ta đến phụ ngươi đem vật liệu vào sân, khiêng đồ đạc, khi nào đồ đến đầy đủ thì sẽ khởi công xây nhà. Như vậy cảm ơn ngài nhiều, đại sư phụ, sân nhà cô cũng khá rộng rãi, có khả năng chứa được nhiều vật liệu, nhưng có lẽ đi lại sẽ hơi khó khăn một chút. Buổi sáng mọi người trong thôn đang chuẩn bị ra đồng, thì thấy có nhiều xe chở đồ tiến vào thôn, tò mò đi theo thì thấy xe dừng lại trước cổng nhà cô, khi dỡ hàng trên xe xuống mọi người đều nổ tung. A Linh định xây nhà mới, nhìn đi đều là gạch và ngói xanh đó, không biết tốn bao nhiêu tiền đâu. Số lượng này coi chừng còn to hơn nhà Lý trưởng nữa. Nghe nói còn chưa hết đâu, tiền đâu mà nó có nhiều vậy, chắc lên núi gặp được đồ quý gì rồi. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán, cô dẫn đại sư phụ và đệ tử của mình vào nhà. Gạch và ngói khá nặng nên cô không bảo phu lang mình khiêng, chỉ kêu hắn đi nấu ít nước sôi để nguội một lát cho mọi người có khác thì uống. Làm được một lúc thì cha con Hà Thúc đến, cô nhờ họ vào nhà phụ dọn dẹp những món đồ mà phu lang cô đang sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà cũ, bếp và nhà kho đều sẽ đập đi để xây lại, tạm thời hai phu thê cô sẽ ở căn nhà nhỏ phía sau mảnh vườn, nơi đó lúc trước là chuồng trâu, sau này được sửa lại xem như một cái nhà nhỏ dùng để nghỉ ngơi khi làm vườn. Bận rộn 3 ngày trời mới dọn dẹp xong tất cả, chuẩn bị đập phòng xây nhà. Trả tiền vật liệu tổng cộng 400 đồng, tiền công của hai cha con Hà Thúc cũng đã kết xong, cô còn nói ngày mùa nhờ Lý Thạch đến phụ cô làm ruộng sẽ trả công. Thức ăn trong nhà cũng đã gần hết, ở đây không có tủ lạnh nên ngoại trừ phương pháp ướp muối truyền thống ra thì không thể để lâu được. Việc quá bận nên chỉ có thể mua ít đồ ăn của người trong thôn, mua một ít trứng gà, rau dưa, cá cũng mua được một ít gạo cô chia lại được từ một hộ gia đình khá giả trong thôn, tuy không phải là gạo ngon nhưng cũng là gạo trắng. Qua 1 tháng rưỡi thì nhà cũng xong, căn nhà được làm từ gạch xanh lợp ngói, tổng cộng 3 phòng, kế bên là nhà bếp, phía sau một chút là toilet, toilet cô làm theo kiểu dáng hiện đại, có bệ ngồi, ngăn kế bên là phòng tắm. Giếng, nơi rửa chén, giặt đồ được làm gần bếp, bàn ăn cũng gần đó, cất thêm một mái che để tránh nắng vào buổi trưa. Sân nhà cũng được tráng nền, hàng rào được dựng bằng tre, bao xung quanh nhà, phía trước sân dựng một mái hiên nhỏ, phía dưới có một bàn nhỏ, sau này muốn uống trà hoặc ngắm trăng thì ra đó ngồi. Cô dự định mua ít hạt giống nho, trồng nhiều loại hoa trước nhà. Nhà kho cũng được xây lại rộng rãi hơn, đựng được nhiều vật dụng hơn. Dành một ngày dọn dẹp đồ vào nhà, làm một bữa cơm ngon mời đại sư phụ và đệ tử của bà ấy, mời thêm hai cha con của Hà Thúc đến. bữa cơm vui vẻ, bình rượu lần trước cô mua về đem ra uống hết, ăn uống no say, liền đem tiền ra trả cho đại sư phụ. Đại sư phụ tổng cộng 135 đồng, đệ tử của bà ấy mỗi người 6-7 đồng rưỡi. Tính toán lại cất nhà xong cô đã chi gần 900 đồng, bây giờ cô lại nghèo. Cách chương.